Hung thú xâm lấn, một khóa thuộc tính rút ra. Tác giả, Đại Tượng Trừ Yên. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 337, tiến về Phong Dực Thành. Tào sư đệ, ngươi quá lợi hại, hoàn toàn chính xác có thể được xưng là siêu cấp thiên tài. Đàm Đông Hải nhất thời nhiệt tình rất nhiều, Đàm sư huynh quá khen. Tào Thanh Lãng khiêm tốn nói ra, có thể bị Đàm Đông Hải loại nhân vật này tán thưởng. Khẳng định, hắn vẫn là vô cùng kích động. Các ngươi trò chuyện cái gì? Đúng lúc này, Tưởng Vân Hoa lặng yên không tiếng động đi tới. Tưởng hiệu trưởng, mọi người ào ào chào hỏi. Tưởng Vân Hoa khẽ gật đầu. Tiếp theo nhìn lấy Tô Nghĩa. Cười hỏi, Tô Nghĩa, ngươi hôm qua trợ giúp Lý lão đầu thắng đổ đấu. Hắn không cho ngươi ban thưởng gì. Không có bắt ta lông cừu cũng không tệ rồi. Còn khen thưởng đâu? Tô Nghĩa nội tâm căm giận không bằng phẳng. Cười khổ nói. Tưởng hiệu trưởng, chúng ta hiệu trưởng đức hạnh gì ngươi cũng không phải không biết. Keo kiệt, Tưởng Vân Hoa cười ha ha. Tô Nghĩa bất đắc dĩ lắc đầu. Cũng cười theo cười. Tưởng Mộng Mạn bọn người nhìn sững sờ. Tô Nghĩa đều có thể cùng Tưởng Vân Hoa loại nhân vật này hòa mình rồi. Lại còn cùng một chỗ cầm Lý Trấn Phong nói đùa. Quả thật không phải nhân vật bình thường. Tưởng Vân Hoa ngưng cười âm thanh. Theo vừa nhìn về phía Tào Thanh Lãng. Đánh giá liếc một chút. Nhẹ giọng hỏi. Ngươi chính là Tào Thanh Lãng à? Tưởng hiệu trưởng. Ta là Tào Thanh Lãng. Tào Thanh Lãng cung kính trả lời. Ngươi rất không tệ. Tưởng Vân Hoa nhẹ gật đầu. Hướng về mọi người hô. Đi thôi. Đều đi theo ta. Dứt lời. Nàng trực tiếp hướng về trong sân trường đi đến. Vài phút về sau. Mọi người đi tới một chiếc toàn thân hiện lên màu đen nhánh. Như là xe tải một dạng xe cộ trước ngừng lại. Chiếc xe này theo vẻ ngoài phía trên nhìn thường thường không có gì lạ. Nhưng lại không phải phổ thông xe cộ. Mà chính là một chiếc khu vực xe. Khu vực xe là từ kim loại hiếm chế tạo thành. Có rất mạnh phòng ngự năng lực. Mỗi một chiếc phí tổn cao đến mấy triệu. Thậm chí hơn 1.000 vạn lam tinh tệ. Ở ngoài thành ghé qua. Ngoại trừ sử dụng phi hành khí, khu vực xe là an toàn nhất công cụ giao thông. Đều lên xe đi, Tưởng Vân Hoa chào hỏi một tiếng. Dẫn đầu đi lên khu vực xe, Tô Nghĩa bọn người theo sát phía sau. Vương sư phó, lên đường đi, đợi đến tất cả mọi người tìm chỗ ngồi làm tốt. Tưởng Vân Hoa đối với tài xế Vương Hồng Sinh phân phó một tiếng. Vương Hồng Sinh năm nay 45 tuổi. Điều khiển khu vực xe đã có hơn 20 năm kinh nghiệm. Tuyệt đối là một tên lão tài xế. Được rồi, Tưởng hiệu trưởng, Vương Hồng Sinh đáp lại một tiếng. Điều khiển khu vực xe chậm rãi lái rời thứ hai cổ võ học viện. Rời đi Nguyên Thành, khu vực đại lý xe chạy nhanh tại một đầu coi như rộng rãi đường đất phía trên. Thẳng hướng lấy Phong Dực Thành mà đi. Tào Thanh Lãng bởi vì lần thứ nhất ra khỏi thành. Có chút khẩn trương, cũng có chút hưng phấn. Mở to hai mắt nhìn không ngừng hướng ngoài xe liếc nhìn. Nhìn một hồi, đối với bên cạnh Tô Nghĩa hỏi. Tô Nghĩa, tại sao không có phát hiện ma nhân cùng hung thú? Nghe đồn, ngoài thành là ma nhân cùng hung thú thiên hạ. Nhưng khu vực xe chạy rất dài một khoảng cách. Lại chưa từng xuất hiện một cái ma nhân cùng hung thú tung tích. Điểm ấy để hắn cảm giác vô cùng kỳ quái. Tô Nghĩa cười giải thích nói, tại thành thị phụ cận, thuộc về chúng ta nhân loại trưởng khống phạm vi, ma nhân cùng hung thú không dám tùy tiện bước chân. A Tào Thanh Lãng tỉnh ngộ một tiếng, nguyên bản tâm tình khẩn trương cũng theo đó buông lỏng xuống. Lão Tào, trước nghỉ ngơi một hồi đi, đoán chừng đến Phong Dực Thành còn có mấy giờ đây. Tô Nghĩa nhắc nhở một tiếng, chậm rãi nhắm mắt lại. Tào Thanh Lãng không muốn nghỉ ngơi. Khó được đi ra một lần. Trung Quy muốn mở mang kiến thức một chút phía ngoài tràng cảnh. Nguyên Thành cùng Phong Dực Thành cách xa nhau không phải rất xa. Lại thêm khu vực tốc độ xe rất nhanh. Không đến 3 giờ liền đạt tới Phong Dực Thành. Đi vào một gian tên là Hà Châu khách sạn trước. Tưởng Vân Hoa nói ra. Khảo hạch thời gian ổn định ở ngày mai. Hôm nay ngay ở chỗ này nghỉ ngơi. Gian phòng đã cho các ngươi định tốt. sắp xếp cẩn thận về sau. Các ngươi có thể đến Phong Dực Thành đi loanh quanh, nhưng tuyệt đối không nên gây chuyện. Nơi này dù sao không phải Nguyên Thành. Dứt lời, nàng xem thấy Tô Nghĩa, ý vị thâm trường nói ra. Tô Nghĩa, ngươi nghe được đi, những người khác dễ nói. Mấu chốt là Tô Nghĩa, nàng thực sự không yên lòng. Tu tiên cổ điển, tìm hiểu cố sự, nội dung mới lạ, sắp end, đến ngay huyền lục.